Vừa hay anh đang định mượn cơ hội này để kiểm chứng sức chiến đấu thực sự của bản thân. Rốt cuộc anh đang ở cấp bậc nào? Những cao thủ của thế gia cổ võ này có thể giúp anh luyện tay một chút. Ầm một tiếng, anh hơi nhích chân, người anh nhoáng lên, xông tới nghênh chiến. Năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, ba cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ lập tức là bao vây lấy Dương Chấn, tấn công Dương Chấn gần như cùng một lúc. Cút! Dương Chấn quát, anh vận chuyển chiến thần quyết, dồn hết sức mạnh vào nắm tay phải. Ngay sau đó anh đấm mạnh nắm tay phải đang tích tụ mọi sức mạnh về phía cao thủ lao đến tấn công mình đầu tiên. Âm âm ầm, nắm đấm của anh phát ra tiếng xé gió, khí thế khủng khiếp ập đến chỗ đối phương với tốc độ nhanh như chớp. Cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong đang lao đến chỗ Dương Chấn cảm nhận được sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Ông ta có thể cảm nhận được nắm tay của Dương Chấn đang ẩn chứa sức mạnh, có thể rời non lấp biển. Ầm một tiếng, ngay sau đó nắm đấm của Dương Chấn đã va mạnh vào nắm đấm của đối phương. Ngay khi nắm đấm của hai người va vào nhau, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Những điều thực sự khiến người ta sợ hãi chính là sau khi nắm đấm của Dương Chấn và nắm đấm của đối phương va vào nhau, sức mạnh khủng khiếp cũng lan ra từ nắm đấm khắp cánh tay của đối phương. Những tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong kia không chịu nổi nỗi đau khi cánh tay vỡ nát, gào lên thảm thiết. Dương Chấn đá vào ngực đối phương, ầm một tiếng, đối phương bay ra xa, đụng bay một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ ngay sau lưng mình. Và lúc này đòn tấn công từ 6 cao thủ khác cũng ập về phía Dương Chấn. Dương Chấn vừa dốc toàn lực để đánh bay một cao thủ nên không thể né được. Đòn tấn công từ 6 cao thủ, trong đó có 4 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, 2 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ giáng lên người của Dương Chấn. Khi đòn tấn công của 6 cao thủ cổ võ đánh trúng người Dương Chấn, Dương Chấn lập tức kích hoạt hoàn toàn huyết mạch cuồng hóa, đồng thời điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết. Có thể nói lúc này anh hoàn toàn không nhờ đến sức mạnh bên ngoài, tất cả đều là thực lực của anh. Trong khoảnh khắc đòn tấn công của 6 cao thủ giáng xuống, Dương Chấn chỉ cảm nhận được 6 luồng sức mạnh khổng lồ tiến thẳng vào người mình. Nhưng sức mạnh bá đạo này như muốn đánh nát nội tạng của anh. Dương Chấn đau đớn kêu lên, khóe miệng rỉ máu. Sao cơ? Thấy khóe miệng Dương Chấn chỉ rỉ ra ít máu, 6 cao thủ đều trợn tròn mắt như nhìn thấy ma vậy. Theo họ nghĩ Dương Chấn chỉ là một yêu nghiệt có sức chiến đấu vượt xa cảnh giới của bản thân thôi. Không ngờ sức phòng ngự của Dương Chấn cũng mạnh như thế. Họ cứ tưởng cho dù đòn tấn công của 6 người họ không giết được Dương Chấn thì cũng có thể khiến anh bị thương nặng. Nhưng trừ khóe miệng rỉ ít máu tươi ra, hình như Dương Chấn cũng không có vấn đề gì, vì khí thế của anh vẫn rất mạnh mẽ. Người đại diện của năm thế gia cổ võ đều có vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Chẳng phải cậu ta chỉ mới bước vào thiên cảnh ư? 4 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, 2 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, 6 người mạnh như thế hợp sức đánh một đòn mà vẫn không giết nổi cậu ta ư? Đám người sắp phát điên. Khi họ tập hợp cao thủ của năm thế gia cổ võ để đối phó với Dương Chấn, đội ngũ mạnh thế này vốn là để đối phó với linh hồn ma thần trong người của Dương Chấn. Nhưng kết quả là linh hồn ma thần không hề xuất hiện. Hơn nữa có vẻ đội hình mạnh như thế vẫn chưa đủ để đối phó với Dương Chấn. Tôi không tin. Từ Chấn Hoa nghiến răng nghiến lợi với vẻ dữ tợn. Rõ ràng cậu ta chỉ là con tép diều mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Sao có thể chịu nổi đòn tấn công từ 6 cao thủ chứ? Chắc là người khinh địch nên chưa dốc toàn lực chứ gì. 6 cao thủ sắp khóc đến nơi. Họ đường đường là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm của hạ giới giới cổ võ, đã bao giờ gặp tình huống quái dị như vậy đâu cơ chứ. Khi tấn công hồi nãy họ không hề nương tay. Khóe miệng Tề Phong co quắp, ông ta bỗng nhớ tới câu nói của Tề Thiên Hà trước khi rời đi. Khi đó Tề Thiên Hà nói, nếu đám người Tề Phong chết, ông ta sẽ nhặt xác cho họ. Chẳng lẽ cảnh giới của ông ta vẫn còn đó ư? Trong đầu Tề Phong bỗng xuất hiện suy nghĩ này. Năm đó khi chưa từ bỏ võ công, nhờ cảm giác mạnh mẽ nên Tề Thiên Hà mới có thể vượt lên trên những người cùng trang lứa. Nếu Tề Thiên Hà vẫn chưa lấy lại võ công, cảm giác của ông ta cũng sẽ không quay lại. Nhưng hồi nãy có lẽ Tề Thiên Hà đã cảm nhận được thực lực thật sự của Dương Chấn nên mới thuyết phục người nhà họ Tề rời đi. Tề Phong bỗng thấy hơi hối hận, muốn rút lui. Nhưng đã muộn rồi, đúng lúc này Dương Chấn bỗng lau vết máu ở khóe miệng cười khẩy. Cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong của hạ giới rơi cổ võ cũng chỉ đến thế thôi. Anh đang vô cùng mừng rỡ, hồi nãy anh cũng có cơ hội né tránh. Tuy không né được hết nhưng ít ra vẫn tránh được phần nào đòn tấn công của đám người. Nhưng anh vẫn chọn cố gắng chống đỡ. Anh làm thế để xem bây giờ cơ thể mình có thể chịu được đòn tấn công mạnh đến mức nào. Từ sau khi huyết mạch cuồng hóa của anh được máu của 3 cao thủ mạnh nhất cải tạo, cường độ cơ thể của anh cũng mạnh hơn mấy lần. Khi linh hồn ma thần đã nói, giờ cơ thể của anh có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Hay nói cách khác, cao thủ dưới thiên cảnh tam phẩm không thể tổn thương cơ thể anh. Trong số những cao thủ đang có mặt ở đây lúc này, người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Tuy họ không thể phá hỏng cơ thể anh, nhưng vẫn bị nội thương nhẹ. Đòn tấn công của 6 cao thủ vẫn truyền vào người anh. Đương nhiên nội thương này không là gì cả. Anh phát huy trạng thái mạnh nhất của bản thân ngay từ đầu để kiểm tra xem sức chiến đấu của mình đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong khi không nhờ đến sức mạnh bên ngoài chưa. Cơ thể anh đã ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm rồi, nhưng là thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay đỉnh phong thì anh cũng không rõ. Không ổn, mau lùi lại đi. Một cao thủ bỗng biến sắc vội hét lớn, hơi nhích chân, lùi ra sau. Một thanh trường kiếm cổ xưa bỗng xuất hiện trong tay Dương Chấn. Đó là thiên tử kiếm. Khi thiên tử kiếm xuất hiện trong tay Dương Chấn, những người đang có mặt đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Sát khí mãnh liệt kia khiến họ sởn tóc gáy. Khí thế của Dương Chấn cũng lập tức tăng vọt. Đây chính là một tác dụng lớn của thiên tử kiếm. Có thể tăng thực lực của chủ nhân lên một cảnh giới nhỏ. Dương Chấn vốn đã có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Sau khi cầm linh khí cấp cao thiên tử kiếm, sức chiến đấu của anh lập tức đạt đến thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Chết đi! Dương Chấn nói bằng giọng đằng đằng sát khí. Anh bỗng vung thiên tử kiếm lên. Vụt một tiếng, sau lưng cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong vừa lùi lại đầu tiên, xuất hiện vệt máu khiến người khác nhìn mà giật mình. Ông ta bay thẳng ra xa. Khi ông ta rơi xuống đất, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất rồi. Xung quanh lặng ngắt như tờ, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Nhất là người đại diện của năm thế gia cổ võ, họ đều sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trước đó khi Dương Chấn chưa có vũ khí, họ vẫn có thể chấp nhận được chuyện anh đánh bại cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ trong chớp mắt. Nhưng bây giờ sau khi có thêm một thanh kiếm linh khí, anh có thể giết cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong bằng một đòn. Cho dù là ở giữa hạ giới giới cổ võ, cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong cũng vẫn được coi là khá mạnh. Tăng một cảnh giới nữa là sẽ bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cao rồi. Sau khi giết cao thủ kia bằng một nhát kiếm, Dương Chấn thầm mừng rỡ. Anh cứ tưởng với thực lực của anh bây giờ, anh vẫn chưa thể giết nổi cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Không ngờ lại dễ dàng như thế. Bịch một tiếng, đúng lúc này Tề Phong bỗng quỳ xuống đất, chân đã mềm nhũn. Ông ta sợ hãi cầu xin. Cậu Chấn, nhà họ Tề chúng tôi không định giết cậu đâu. Chủ gia tộc chúng tôi cử dòng chính của gia tộc đến Trung Châu tìm cậu để bàn bạc về quy định mới. Tôi bị Tử Chấn Hoa mê hoặc, bị ép phải dẫn người tới đây. Xin cậu nể tình nhà họ Tề chúng tôi bằng lòng chấp nhận quy định mới cho tôi một con đường sống. Tề Phong đẩy hết tội cho Tử Chấn Hoa, thậm chí biến việc gia tộc cử cao thủ tới đối phó Dương Chấn thành gia tộc cử người đến bàn bạc về quy định mới. Mấy người khác đều kinh ngạc, hình như không ngờ Tề Phong lại làm vậy. Nhưng ngay sau đó, Trần Chí Trung, Bạch Lý Thành Cát và Khương An Quân cũng quỳ xuống, thì nhau cầu xin. Cậu Chấn, Tề Phong nói không sai, chúng tôi không định đối phó với cậu. Đều do đám Tử Chấn Hoa uy hiếp chúng tôi không còn cách nào nên mới tới đây. Xin cậu cho tôi một con đường sống. Tử Chấn Hoa mở to mắt, nỗi sợ hãi mãnh liệt lan khắp người ông ta. Thấy chủ của mình đã quỳ xuống cầu xin, năm cao thủ còn sống đều trợn tròn mắt. Ngay sau đó họ cũng vội quỳ xuống cầu xin. Phải biết rằng lần này họ có tận 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, 3 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và 2 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong đã bỏ mạng. Giết được nửa số cao thủ trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhưng sức chiến đấu của Dương Chấn vẫn rất mạnh. Cho dù họ có hợp sức với nhau tiếp thì cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí, anh cũng không định bỏ qua cho đám người này. Nếu đã tới rồi thì ở lại đây vĩnh viễn đi. Sau khi Dương Chấn dứt lời, khí thế đáng sợ hơn nữa bao trùm cả khách sạn Trung Châu. Các cao thủ hạ giới giới cổ võ đang có mặt đều biến sắc. Cậu ta định giết chúng ta, cùng ra tay đi, đừng giữ thực lực lại nữa. Một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong hét lớn rồi xông tới chỗ Dương Chấn. Ông ta đã cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ Dương Chấn, cho dù họ cầu xin Dương Chấn cũng không xa cho họ. Trước ngày hôm nay, người của hạ giới giới cổ võ đều không biết Dương Chấn có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Ai cũng nghĩ anh chỉ là con tép diêu bị linh hồn ma thần chiếm cơ thể thôi. Mãi đến hôm nay họ mới hoảng sợ phát hiện ra cũng không phải thế. Sự mạnh mẽ của Dương Chấn đến từ bản thân anh. Cơ thể mà ngay cả linh hồn ma thần cũng coi trọng sẽ đơn giản được ư? Dương Chấn cầm thiên tử kiếm, vô cùng hung hãn. Anh xông vào giữa các cao thủ cổ võ như sói xông vào giữa bầy cừu. Cùng lúc đó ở trước khách sạn Trung Châu. Sát khí mạnh quá rồi, đây là trận quyết chiến cuối cùng ư? Tôi có thể cảm nhận được liên tục có cao thủ bỏ mạng. Trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu, chỉ có mình tứ trưởng lão của hội trưởng lão và các cao thủ đến từ thế gia cổ võ. Giờ liên tục có cao thủ bỏ mạng, tức là tứ trưởng lão đang giết cao thủ của thế gia cổ võ. Người Trung Châu bàn tán xôn xao. Khi có người cảm nhận được liên tục có cao thủ trên tầng thượng bị giết, ai cũng vô cùng kích động và cuồng nhiệt. Ha ha ha, chắc chắn tứ trưởng lão đang giết cao thủ hạ giới giới cổ võ rồi. Hồi nãy có nhiều khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ tầng thượng như thế. Tôi còn đang lo cho tứ trưởng lão, giờ xem ra chúng ta lo thừa rồi. Nếu tôi không cảm nhận lầm, trên tầng thượng còn có cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong của thế gia cổ võ đúng không? Nhưng bây giờ cao thủ của thế gia cổ võ lại liên tục bị giết, tức là sức chiến đấu của tứ trưởng lão đã vượt xa cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong rồi ư? Khi có người nhắc đến chuyện này, sự cuồng nhiệt trong mắt người Trung Châu càng rõ rệt hơn. Nghe nói tứ trưởng lão rất trẻ, còn chưa đầy 30 tuổi. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, cũng không có thiên tài nào dưới 30 tuổi có sức chiến đấu sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đúng không? Ai bảo thế tục chỉ toàn sâu kiến chứ? Cao thủ của thế tục chúng ta không thua cao thủ hạ giới giới cổ võ tí nào. Tứ trưởng lão của chúng ta là thiên tài thực thụ. Và lúc này tất cả cao thủ thế tục đều reo hò. Trong đám người, người giàu nhất Trung Châu Hà Hồng Viễn kích động kéo tay cháu gái bên cạnh nói: Tiểu Nghệ, cho dù thế nào cháu cũng phải nghĩ cách làm quen với tứ trưởng lão. Nếu cháu trở thành người phụ nữ của tứ trưởng lão, nhà họ Hà nhất định sẽ thịnh vượng trăm năm. Tiểu Nghệ đeo kính râm có vẻ cay đắng. Cô ta lại nghĩ đến bóng dáng thanh niên kia. Trong tim cô ta đã có người đàn ông mà cô ta không thể nào quên. Sao có thể chứa thêm người đàn ông khác được nữa chứ? Cho dù tứ trưởng lão này vô cùng xuất sắc, nhưng cô ta chỉ sùng bái chứ không yêu. Nhưng từ sau khi kết giới tan vỡ, các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ liên tục tiến vào Trung Châu. Nhà họ Hà giàu nhất Trung Châu cũng phải đứng mũi chịu sào. Nếu không tìm được chỗ dựa, địa vị của nhà họ Hà ở Trung Châu sẽ hết sức nguy hiểm. Phía bên trên khuôn mặt già nua của Cố Thái Sơ, nhà họ Cố cũng tràn ngập vẻ kích động. Từ từ, Lâm, giờ ông đưa ra một mệnh lệnh cho các cháu. Cố gắng mời người thanh niên mà các cháu quen trên máy bay trước đó về nhà họ Cố cho ông. Cố Thái Sơ kích động nói với Cố Tư Tư và Hạ Lâm. Chỉ cần các cháu mời được thanh niên đó về nhà họ Cố, ông sẽ thưởng cho mỗi đứa một căn biệt thự độc lập ở khu Trung Phẩm Nhất Hào. Ở Trung Châu, khu biệt thự Trung Phẩm Nhất Hào là nơi mà chỉ những gia tộc quyền thế mới có tư cách mua nhà ở đó. Cũng không phải do biệt thự ở Trung Phẩm Nhất Hào quá đắt, không ai mua nổi, mà do biệt thự ở đây quá ít. Việc mỗi gia tộc sở hữu bao nhiêu căn biệt thự sẽ phụ thuộc vào địa vị của gia tộc này ở Trung Châu. Có thể nói biệt thự ở khu Trung Phẩm Nhất Hào là thứ có tiền cũng không mua được. Nhà họ Cố là gia tộc hàng đầu bên dưới các gia tộc đỉnh cao. Tuy nhà họ cũng có tư cách mua biệt thự ở Trung Phẩm Nhất Hào, nhưng cũng chỉ mua được 6 căn. Bây giờ Cố Thái Sơ lại nói chỉ cần Hạ Lâm và Cố Tư Tư mời được Dương Chấn về nhà họ Cố, ông ta sẽ cho mỗi người một căn biệt thự ở khu biệt thự riêng biệt Trung Phẩm Nhất Hào. Cố Tư Tư và Hạ Lâm đều kinh ngạc đến sững sờ, nhất là Hạ Lâm. Nét mặt cô ta hết sức đờ đẫn. Nhà họ Hạ có thực lực thấp hơn nhà họ Cố. Chỉ có 4 căn biệt thự ở khu biệt thự Trung Phẩm Nhất Hào. Trước đó bố cô ta đã xin chủ gia tộc nhà họ Hạ một căn nhưng cũng bị từ chối. Bây giờ chỉ cần cô ta mời được Dương Chấn về nhà họ Cố là đã có thể sở hữu một căn biệt thự hàng đầu như thế rồi. Ông à, anh ta chỉ là một thanh niên đến từ Trung Châu du lịch thôi. Ông mời anh ta đến nhà họ Cố là phúc ba đời của anh ta rồi. Cố Tư Tư nói với vẻ khó hiểu. Cô ta còn chưa dứt lời, Cố Thái Sơ đã nhíu mày quát. Im miệng. Sau khi quát Cố Tư Tư xong, Cố Thái Sơ lạnh lùng nói. Chuyện mời thanh niên kia cứ giao cho Hạ Lâm, cháu không cần nhúng tay vào nữa. Cố Tư Tư hoàn toàn sững sờ. Cô ta không ngờ mình chỉ thuận miệng nói một câu nhắm vào Dương Chấn, mà người ông luôn yêu thương cô ta lại quát cô ta, thậm chí còn không cho cô ta nhúng tay vào việc mời Dương Chấn nữa. Hay nói cách khác, biệt thự Trung Phẩm Nhất Hào mà Cố Thái Sơ vừa đồng ý cho họ đã không còn liên quan gì tới cô ta nữa. Chỉ vì một câu nhắm vào Dương Chấn của cô ta. Ông ơi, cháu... Mắt Cố Tư Tư đỏ hoe. Cô ta còn chưa dứt lời, Cố Thái Sơ đã nghiêm nghị nói. Từ từ, không phải ông quá khắt khe với cháu. Chuyện này vô cùng quan trọng. Rất có thể sẽ giúp địa vị của nhà họ Cố ở Trung Châu tăng thêm một bậc. Ông ta nói rồi nhìn về phía Hạ Lâm bằng ánh mắt ôn hòa. Lâm à, ông giao chuyện này cho cháu. Chỉ cần cháu thành công mời được cậu ấy về nhà họ Cố chúng ta, trừ một căn biệt thự Trung Phẩm Nhất Hào ra, nếu cháu có yêu cầu gì thì cũng có thể nói với ông. Chỉ cần ông làm được, chắc chắn ông sẽ đồng ý. Mặt khác, nếu cháu có thể trở thành bạn gái của thanh niên đó, cho dù cháu muốn thừa kế nhà họ Cố, ông cũng có thể đồng ý với cháu. Nghe thấy Cố Thái Sơ nói thế, Hạ Lâm và Cố Tư Tư đều sững sờ. Thanh niên kia đáng để nhà họ Cố kết giao bằng mọi giá như thế ư? Tuy Cố Tư Tư không cam lòng nhưng vẫn nói. Ông à, cháu muốn biết rốt cuộc thanh niên tên Dương Chấn kia là ai? Anh ta đáng để ông tốn công tốn sức mời chào như thế ư? Cố Thái Sơ lạnh lùng nhìn Cố Tư Tư nói ngay. Cố Tư Tư, cháu đừng cố nghe ngóng xem cậu ấy có thân phận gì. Ông đã giao chuyện này cho Tiểu Lâm rồi. Nếu cháu làm hỏng chuyện, ông sẽ đích thân trục xuất cháu ra khỏi nhà họ Cố đấy. Cố Tư Tư kinh ngạc đến mức sững sờ, không được nghe ngóng cả thân phận đối phương ư? Nhưng Cố Thái Sơ càng như thế, cô ta càng tò mò về thân phận của Dương Chấn, càng muốn tìm hiểu rõ. Hạ Lâm run rẩy, đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Thái Sơ nghiêm khắc như thế. Cùng lúc đó, trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu, một bóng người với khí thế mạnh mẽ đang đứng giữa tầng thượng, xung quanh toàn thi thể. Năm người đại diện của thế gia cổ võ, năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ đều đã bỏ mạng, không có ngoại lệ. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức sững sờ. Không ai ngờ một thanh niên thế tục mới 29 tuổi lại giết được nhiều cao thủ của thế gia cổ võ như thế. Dương Chấn thở hổn hển, quần áo đã rách tươm, thiên tử kiếm trong tay anh dính đầy máu. Thiên tử kiếm là linh khí cấp cao, tuy nó đã nhận Dương Chấn làm chủ, nhưng anh vẫn phải tiêu hao rất nhiều nếu muốn sử dụng nó. Nếu không có thiên tử kiếm, Dương Chấn gần như không có hy vọng gì trong việc giết hết người của thế gia cổ võ. Khi không có thiên tử kiếm, anh chỉ phát huy được sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong là cùng. Với thực lực này, muốn giết cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong cũng khó khăn, chứ đừng nói đến nhiều cao thủ như thế. Xuất hiện đi. Đúng lúc này, Dương Chấn bỗng nhíu mày, nhìn về phía một góc tối lạnh lùng quát. Sau khi Dương Chấn dứt lời, một cô gái mặc đồ đen, đeo mạng che mặt màu đen chậm rãi bước ra. Phương pháp ẩn nấp của cô ta vô cùng cao siêu. Hồi nãy cô ta đã nảy ra ý giết Dương Chấn, nhưng Dương Chấn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chuyện này khiến anh vô cùng kinh hãi. Rõ ràng cô gái đã núp trong bóng tối một lúc lâu, nhưng anh vẫn không phát hiện ra. Mãi đến hồi nãy mới phát hiện. Rốt cuộc cô gái này là ai? Tuy kinh hãi nhưng Dương Chấn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh lạnh lùng nhìn về phía cô gái áo đen. Cô gái áo đen lạnh lùng nói. Quả nhiên sư phụ đoán không sai. Thực lực mà cậu thể hiện cũng không phải sức mạnh của ma thần, mà là thực lực của bản thân cậu. Dương Chấn hết sức kinh hãi, trừ hội trưởng lão ra, không ngờ vẫn có người biết thực lực thật sự của anh. Cô gái áo đen cũng đang khiếp sợ. Sức chiến đấu mà Dương Chấn vừa thể hiện bỗng khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta đường đường là người đứng đầu bảng thiên tài của hạ giới giới cổ võ, vừa đột phá thiên cảnh không lâu. Nhưng một thanh niên đến từ thế tục, còn trẻ hơn cô ta, đã liên tục diệt chết 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, 4 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ và 1 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong bằng thực lực của bản thân rồi. Sức chiến đấu này đã mạnh bằng cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Cho dù cô ta hết sức am hiểu thuật ẩn nấp thì cũng không có bất cứ hy vọng nào trong việc giết Dương Chấn. Cô gái mặc áo đen đó chính là Mộ Dung Yên Nhi, thiên tài đứng đầu bảng thiên tài của hạ giới giới cổ võ. Ngoài ra cô ta còn có một thân phận khác, đó là đồ đệ của người đứng đầu Hắc Sát, tổ chức sát thủ số 1 ở hạ giới giới cổ võ. Cô ta đang là thiên tài được tôn trọng nhất ở hạ giới giới cổ võ. Giờ có cảm giác mình chỉ là kẻ vô dụng trước mặt Dương Chấn. Dương Chấn lạnh lùng hỏi, cô là ai? Cũng tới để giết tôi à? Mộ Dung Yên Nhi cười tự giễu. Cậu nghĩ với thực lực vừa bước vào thiên cảnh của tôi sẽ giết được cậu ư? Nghe thấy đối phương nói thế, Dương Chấn mới buông lỏng cảnh giác. Không hiểu sao, rõ ràng sức chiến đấu của anh đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Nhưng cô gái che mặt trước anh lại khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Dương Chấn chợt nói, tôi hy vọng trừ tôi và cô ra, sẽ không còn ai biết chuyện này. Mộ Dung Yên Nhi thoáng sửng sốt. Dương Chấn nói thế, rõ ràng không định giết cô ta. Cô ta cứ tưởng khi mình bị lộ, chắc chắn Dương Chấn sẽ giết cô ta để bịt đầu mối. Dù sao, người ngoài đều nghĩ thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn phát huy là nhờ linh hồn ma thần trong người anh. Một khi tin sức chiến đấu của bản thân Dương Chấn đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ bị lộ, có lẽ Dương Chấn sẽ gặp họa sát thân. Còn cô ta là người hạ giới giới cổ võ đã biết bí mật này, nhưng Dương Chấn vẫn bỏ qua cho cô ta. Được, tôi đồng ý với cậu. Hôm nay xem như tôi nợ cậu một cái mạng. Mộ Dung Yên Nhi nói rồi quay người rời đi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Khi Dương Chấn định cảm nhận vị trí của đối phương thì phát hiện đối phương đã biến mất. Nghe giọng cô ta thì chắc chỉ khoảng 30 tuổi. Ở hạ giới giới cổ võ, hình như chỉ có một cô gái khoảng 30 tuổi đã bước vào thiên cảnh, lại hết sức am hiểu thuật ẩn nấp. Đó chính là Mộ Dung Yên Nhi, đồ đệ của thủ lĩnh Hắc Sát, Thượng Vân Phong. Dương Chấn lẩm bẩm, anh cũng đoán được ý đồ của Mộ Dung Yên Nhi khi đến đây. Trước đó Hắc Sát đã cử sát thủ tới giết anh, kết quả lại bị anh giết. Rõ ràng Mộ Dung Yên Nhi đến để báo thù cho người của Hắc Sát. Nhưng Mộ Dung Yên Nhi phát hiện thực lực thật sự của Dương Chấn nên không ra tay.

Nghe thấy Hà San nói thế, Hạ Hà sầm mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà San. Hà San, Dương Chấn là người bạn vô cùng quan trọng với tôi, chị không được uy hiếp anh ấy. Hà San lập tức sững sờ, nhìn Hạ Hà với vẻ không dám tin. Cô dám chống đối tôi vì một người đàn ông à? Sắc mặt Hạ Hà không thay đổi, cô ta lạnh lùng nói. Tôi gọi chị là chị họ vì nể mặt ông, chứ không có nghĩa là tôi chấp nhận việc chị là chị họ của tôi. Cô ta nói rồi áy náy nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn, xin lỗi. Dương Chấn khẽ mỉm cười lắc đầu, gặp được Hạ Hà ở Trung Châu anh cũng rất vui. Hạ Hà cười nói, lâu rồi không gặp, tôi mời anh ăn khuya nhé. Dương Chấn đáp, được. Hai người mặc kệ Hà San, cất bước rời đi. Hà San sắp tức điên, sau khi trơ mắt nhìn Dương Chấn và Hạ Hà nói cười với nhau. Đi được một đoạn cô ta mới hoàn hồn, lập tức giận dữ quát ầm lên. Hà Nghệ, cô đứng đó cho tôi. Cô ta bỗng xông tới, giơ tay tát thẳng vào mặt Hạ Hà, vừa quay người lại. Bốp một tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Trên khuôn mặt trắng nõn của Hạ Hà lập tức xuất hiện dấu tay rõ rệt. Đúng là đồ đê tiện. Cô biết ông nội đã tốn bao công sức để cô được tiếp xúc với tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu không? Cô thì hay rồi. Còn chưa nhìn thấy mặt tứ trưởng lão thì đã đi hẹn hò với cái loại đàn ông ất ơ à? Hà San tức giận nói. Hà Nghệ, tôi nói cho cô biết. Giờ cô phải sống cho cả nhà họ Hà, chứ không phải chỉ có mỗi mình cô. Cô biết tại sao ông lại bảo tôi đi cùng cô không? Để giám sát cô, không cho cô qua lại với những người đàn ông khác. Nếu cô dám rời đi với người đàn ông này, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho cô. Hơn nữa cô tưởng ông đón cô về nhà họ Hà để bù đắp cho nhà cô thật à? Tôi nói cho cô biết, còn lâu mới phải. Nếu cô không có chút nhàn sắc, sao ông có thể đón cô về nhà họ Hà chứ? Vì sự phát triển của nhà họ Hà đã bị chững lại. Nếu nhà họ Hà muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tự tạo ra cơ hội mới. Nếu tứ trưởng lão không tới Trung Châu, ông đã gả cô cho dòng chính của gia tộc quyền thế khác rồi. Mắt Hạ Hà lập tức đỏ hoe, cô ta tức giận nhìn chăm chăm vào Hà San. Cuối cùng Dương Chấn cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Khó trách Hạ Hà lại ở Trung Châu, còn có tên mới, thì ra nhà họ Hà muốn lợi dụng Hạ Hà để tạo cơ hội cho nhà họ Hà phát triển. Lời Hà San nói như một con dao nhọn, găm thẳng vào tim Hạ Hà. Hạ Hà nói với đôi mắt đỏ hoe. Không thể nào, ông không phải là người như thế. Ông không muốn tôi trở thành đồ chơi của thế gia cổ võ, nên mới nghĩ cách giúp tôi làm quen với các nhân vật lớn thôi. Hà San cười khẩy. Thế mà cô cũng tin à? Cô ta nói rồi lấy điện thoại ra, bấm số, đồng thời nói với Hạ Hà. Giờ tôi sẽ cho cô biết rốt cuộc sự thật là gì. Trong lúc nói chuyện, Hà San đã bấm số xong. Cô ta bật loa ngoài, một giọng nói già nua lập tức vang lên trong ống nghe. San à, có chuyện gì thế? Hà San nhìn Hạ Hà nói ngay. Ông ơi, Hạ Hà gặp một người bạn trai cũ, giờ định đi hẹn hò với đối phương, cháu ngăn nó mà nó không nghe ạ. Hà Hồng Viễn thoáng im lặng rồi nói. Cháu đưa máy cho con bé đi. Vâng ạ. Hà San đắc ý nhìn về phía Hạ Hà. Hạ Hà nhận lấy điện thoại nói với đôi mắt đỏ hoe. Ông ấy không phải như chị họ nói đâu, cháu gặp một người bạn có ơn lớn đối với cháu. Cháu không đi hẹn hò với anh ấy, chỉ muốn mời anh ấy ăn khuya thôi ạ. Khi nào ăn xong cháu sẽ về nhà ngay. Hà Hồng Viễn thở dài nói. Nghệ à, không phải ông không muốn cho cháu có bạn khác giới. Nhưng giờ tứ trưởng lão vừa đến Trung Châu, ông vẫn chưa dẫn cháu đi gặp cậu ấy được. Nếu lúc này chuyện cháu ăn khuya với người bạn khác giới bị người có ý đồ biết, đến khi ông tìm được cách giới thiệu cháu với tứ trưởng lão, có lẽ sẽ có người lấy chuyện này ra để gây sự. Cháu nghe lời ông, đừng đi ăn với người bạn khác giới của cháu nữa, về nhà với chị họ cháu đi. Mắt Hạ Hà càng đỏ hơn, rơm rớm nước mắt. Ông, cháu đã nói với ông từ lâu rồi, trong lòng cháu đã có người đàn ông mà suốt đời này cháu không thể quên được. Hạ Hà nói rồi bỗng nhìn chăm chú vào Dương Chấn, nói tiếp. Cho dù tứ trưởng lão có ưu tú, cháu cũng không thích anh ấy. Ông đừng tốn công để giúp cháu gặp tứ trưởng lão nữa. Nào ngờ Hạ Hà vừa dứt lời, tiếng quát đầy tức giận của Hà Hồng Viễn đã vang lên trong ống nghe. Im miệng! Mặt Hạ Hà rơm rớm nước mắt. Từ sau khi cô ta được đón về nhà họ Hà, đây là lần đầu tiên ông nội to tiếng với cô ta như thế. Ngay sau đó cô ta nghe thấy Hà Hồng Viễn tức giận nói tiếp. Hạ Hà, cháu có biết nếu nhà họ Hà không được nhân vật lớn ưu ái thì sẽ tổn thất rất nhiều đến mức nào không? Giờ các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ đang tiến vào Trung Châu. Nhà ta là gia tộc giàu nhất Trung Châu, cũng là tập đoàn mà các thế lực cổ võ kia nhòm ngó. Cháu cũng biết từ sau khi kết giới tan vỡ tới giờ, có bao nhiêu người của thế gia cổ võ đã đến nhà họ Hà đúng không? Không có gì ngoại lệ, tất cả đều uy hiếp trắng trợn hoặc âm thầm. Nếu họ không muốn có được nhà họ Hà hoàn chỉnh thì đã dùng sức mạnh để cướp lấy nhà họ Hà từ lâu rồi. Nếu không tìm được một nhân vật lớn có thể che chở cho nhà họ Hà trong thời gian sắp tới, thì nhà họ Hà chỉ có thể thỏa hiệp, trở thành túi tiền của thế gia cổ võ nào đó thôi. Giờ tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu đã tới rồi. Cháu có biết